Còn có tâm pháp của các môn các phái đã ở trong ma âm hóa thành cho bụi, làm cho Diệp Húc có chút đáng tiếc chính là, huyết thần kinh của Vương Vũ cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, môn ma đạo tâm pháp này vẫn có mặt lợi của nó, hơn nữa Phương Thần cũng bắt đầu tu luyện môn tâm pháp này, nếu như có thể tìm được mấy cuốn sau của huyết thần kinh thì đối với việc tăng trưởng tu vi của Phương Thần vẫn là có thật lớn ích lợi. Phổ thiện nguyên thần tâm chú. Diệp Húc đọc qua tài vật của Mộng Xảo Vân, đột nhiên chú ý tới một quyển kinh thư trong số tài vật của thiếu nữ này không có bị ma âm phá hủy, không khỏi nao nao. Cuốn thư tịch này không biết do tài liệu gì bện thành mà lại không hề bị ma âm hư hao, làm cho hắn không khỏi lưu ý trong lòng. Diệp Húc đem bản kinh thư này cẩn thận đọc qua một lần, sau nửa ngày không nói gì, lẩm bẩm nói. Phổ thiện nguyên thần tâm chú, dĩ nhiên là pháp môn rèn luyện nguyên thần, đáng tiếc vì sao hết lần này tới lần khác là đều là tâm pháp mà chỉ nữ tử mới có thể luyện chứ. Bản kinh thư này chính là pháp môn rèn luyện nguyên thần mà hắn đang khát cầu nhất, hơn nữa là chính tông chính đạo tâm pháp cực kỳ tinh diệu, bất quá trong sách minh xác viết rõ, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, là mượn nhờ nữ tử nguyên âm đến rửa nguyên thần, hỗ trừ tạp chất, nam nhân căn bản không cách nào tu luyện. Môn tâm pháp này hẳn là tuyệt học bất truyền của Lạc Già Sơn, đáng tiếc. Diệp Húc tiện tay đem bản tâm pháp này ném vào trong ngọc lầu, hiện giờ trong ngọc lâu của hắn, tâm pháp lớn nhỏ tất cả có khoảng chừng hơn 10 thiên, nhưng chính. Cốc truyện audio.com, thức có thể được hắn để mắt chỉ có Hạ Gia Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết, Yêu Tộc Thiên Yêu Tàn Sát Thánh Quyết, Thiên Âm Tông Không Nhạc Thiên Âm Bảo Quyền, cùng với bản Phổ Thiện Nguyên Thần Tâm Chú này, nhưng là chỉ có Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết là hắn có thể tu luyện. Diệt trừ đám theo đuôi này xong, ta liền thanh tịnh rất nhiều, đợi việc hôn nhân của đại ca qua đi ta liền tìm một chỗ tinh tu, đem Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết tu luyện một hai. Diệp Húc nghĩ tới đây, đem tất cả tài vật thu hồi, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại, một đám ý thức chìm vào trong ngọc lầu, hắn chuẩn bị mở ra ngọc lâu tầng thứ hai, nhìn một chút xem bên trong đến tột cùng có những thứ gì. Ngọc lâu của hắn hiện giờ đã trở thành Long Độ Phạm Biến Hàn Ngọc lâu, rộng rãi hơn 10 dặm, từng đống tài liệu phân loại chồng chất tại trong không gian ngọc lâu tầng thứ nhất, giống như từng tòa núi nhỏ, còn có 27 tòa bạch ngọc đài, trên mỗi một tòa ngọc đài đều có một cái linh mạch giống như bạch giao ngủ đông ở ẩn. Những tài liệu linh mạch này đều là Diệp Húc bốn phía cướp đoạt tới, đủ để cho một cao thủ cấp giáo chủ nghẹn họng nhìn chân chối, mặc cảm. Cùng Diệp đại tài chủ so sánh thì tài phú mà Hùng Bi vơ vét được trong dã lang cốc chỉ là tảng băng ngầm, chín châu mất sợi long, căn bản không cách nào đánh đồng. Diệp Húc liếc nhìn Hùng Bi, chỉ thấy đầu hắc hùng này như một ông thần giữ cột đang chơi đùa với tài liệu của chính mình, đem những tài liệu này hết thảy chồng chất tại phòng bên phòng của mình, cùng tài liệu của Diệp Húc tách ra cực kỳ rõ ràng, trong đó cũng có vài món bảo vật không tệ. Đều là của ta. Diệp Húc liếc một cái liền không có nhìn lại, trong nội tâm lẽ thẳng khí hùng nói. Ngọc lâu tầng thứ nhất Hùng Bi đã trồng trăm mẫu linh điền, đại bộ phận đều là bích huyết kim liên, loại dược liệu này bích hoa kim diệp, hương khí của trăm mẫu kim sóng tràn ngập thấm vào phế phủ. Những kim liên này đủ để có thể làm cho tư cánh kim tàm của ta phát triển, tiến hóa đến lục xí kim tàm đi. Diệp Húc trực tiếp thả ra hai con tư cánh kim tàm để chúng đi ăn uống thoải mái rồi lập tức tiếp tục dò xét tài vật của mình. Chỉ thấy trong số bảo vật thành phẩm, vô bảo có 20-30 kiện, vô binh nhiều vô số kể, trong đó loại bảo vật như thần mộc vương đỉnh, thiên trung bảo tràng, đại diễn thần trung tàn phiến, thiên vũ chi dực, bàn long kim trượng, thiết huyết chiến kỷ, uyên ương long phượng đỉnh, huyết bồ đề cùng định phong bảo thụ, là vô bảo mà hắn thường dùng. Bất quá những vô bảo này, hôm nay hắn có khả năng dùng đến là không nhiều. Đọc truyện online tại truyện phun, tỉ như uyên ương long phượng đỉnh, khẩu đại đỉnh này hắn vốn tính toán làm lô đỉnh luyện đan. Khẩu đỉnh này vốn là đan đỉnh của một đan đỉnh kỳ cường giả, dùng để cô đọng nguyên đan bảo vật, đáng tiếc vị kia cường giả cô đọng nguyên đan thất bại, khẩu đỉnh này cũng bị đánh cho biến thành một kiện bán vô bảo bán vô binh, phải một lần nữa tế luyện một phen, mới có thể sử dụng, uy lực hẳn là cũng cực kỳ không sai. Thiên trung bảo tràng được hắn dùng để ôn nuôi trung trùng, thu phát một long, tương lai Diệp Húc nuôi ra một ổ kim tàm, liền không cần phải tế luyện bảo vật khác nữa. Đại diễn thần trung là hắn từ trong tay kỳ liên phong của Minh Hà giáo đoạt được, uy năng quá yếu, xa xa không kịp Minh Hà giáo chủ đại diễn thần trung tàn phiến, bởi vậy hắn tính toán. Cốc truyện audio.com, dùng bảo vật này làm phôi, đem đại diễn thần trung một lần nữa tế luyện một phen. Thiên vũ chi dực hắn đến nay vẫn đang không biết có chỗ lợi gì, bất quá vô bảo như đôi cánh này là do hơn vạn kiện vô bảo tổ hợp xây dựng mà thành, Diệp Húc chưa bao giờ thấy qua vô bảo phức tạp như thế, hẳn là một kiện bảo vật cực kỳ được. Về phần thần mộc vương đỉnh, sau lần ở vu hồn giới thua một ổ độc vật đào tạo trung trùng thất bại, Diệp Húc liền rất ít vận dụng vô bảo này, hắn có được hai con tư cánh kim tàm một được một cái, cũng không có tiếp tục tính toán làm việc cực nhọc với đám trung trùng nữa. bởi vậy thần Mộc Vương Đỉnh đã bị hắn vứt đi. Tiết huyết chiến kỳ hắn còn phát huy không ra bao nhiêu uy năng, uy lực xa không kịp đại diễn thần trung tàn phiến. Mà bản long kim trượng vẫn là vũ khí mà hắn dùng tiện tay nhất, gốc cây kim trượng cương mãnh không thao, phối hợp với cửu chuyển nguyên công của hắn cực phù hợp, bất quá kim trượng là vô bảo vẫn chưa hoàn toàn thành phẩm, nếu có thời gian, hắn vẫn muốn tế luyện một lần nữa, đem uy năng của kim trượng tăng lên. Huyết bồ đề cùng định phong bảo thụ là bảo vật trọng yếu nhất, nhiều lần trợ hắn hóa hiểm thành an. Những vô bảo thành phẩm khác có thể lọt vào mắt hắn còn có ôn thần phiên, hạo thiên bảo giám. Bảo vật quá nhiều cũng sầu người a. Diệp Húc chát chát nhãn tình, trong nội tâm tính toán nói. Bảo vật không dùng đến thì tìm cơ hội bán đi, đổi lại những thứ hữu dụng với mình. Đáng tiếc La Phù Đảo đại hội ta không đi được nữa rồi, ta ở đó náo loạn một hồi, vạn pháp yêu vương có vẻ không hoan nghênh ta cho lắm. Hắn kiểm kê xong, lập tức ý thức bay lên, dọc theo ngọc thụ bay lên cao chuẩn bị mở ra không gian ngọc lâu tầng thứ hai. Tương đương, cách chương.